Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115. Đầu danh trạng, hắc hắc. Tiểu gia phương pháp làm thế nhưng là 10 lần như một. Thiên xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Mặc kệ hắn là ai, cũng không thể ngoại lệ. Mai Sơn lão đại cũng không được. Nhìn xem viên hồng độ trung thành đang tại liên tục tăng lên. Từ Hạo Thiên nhất định nhạc phiên trời. Quyết định ngày sau lại có tìm nơi nương tựa người còn muốn như thế đối đãi. Lưu bị đánh ngã hài tử mua lòng người. Cái đứa bé kia đến có bao nhiêu không may a, bao nhiêu đau a, mà ta chỉ là cỡ nào đi mấy bước động tát vào mồm mà thôi. Rất dễ dàng. Ha ha, viên hồng mau mau xin đứng lên. Ngươi đi vào để cho ta vui mừng quá đỗi a. Có sự gia nhập của ngươi, ta thế nhưng là nhiều một cái cánh tay a. Từ Hạo Thiên khoa trương nói, lại là một bộ này. Ngươi có thể tới hay không đến tươi mới từ. Từ Hạo Thiên lời nói vừa ra, Trầm Chân Nhi không chỉ có cái miệng nhỏ nhắn cong lên nói lầm bầm. Từ Hạo Thiên coi như không nghe thấy, chỉ lấy mặt đất ba cái kia hấp hối ra hỏa hỏi. Viên tướng quân, ba tên này là thế nào chuyện? Những người còn lại cũng là một bộ nghi hoặc nhìn về phía viên hồng. Bất quá Chu Tử Chân lại liều mạng lui về phía sau. Hình như rất sợ nhìn thấy viên hồng. Ba tên này là có thuộc hạ thành sao sao gặp. Lúc ấy ba tên này tụ cùng một chỗ lẩm bẩm muốn đánh lén điện hạ. Thuộc hạ nhanh trí nhất động, liền xuất thủ bắt giữ bọn hắn. Liền xem như lễ gặp mặt đưa cho điện hạ đi. Ha ha, viên hồng a. Nghĩ không ra ngươi vừa đến đã thay bổn vương giải quyết một cái vấn đề lớn. Ngươi thật là bổn vương phúc tướng a. Từ Hạo Thiên trong lòng cái này thoải mái a. Cái này đầu danh trạng tặng tốt. Hắn một mặt thân thiết ôm viên hồng. Một mặt đạp một cước nằm dưới đất người áo đen hỏi. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn giết bổn vương? Người áo đen đã tu vi hoàn toàn không có. Biến thành phế nhân, không những như thế, toàn thân hắn xương cốt đứt thành từng khúc, liền đứng thẳng lên cũng là một loại hy vọng xa vời. Hắn nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên, trong mắt bắn ra một cỗ oán độc, sau cùng nhãn quang vượt qua Từ Hạo Thiên rơi vào viên hồng trên thân lúc, thì lộ ra vẻ sợ hãi tới. U ôi, rất có cốt khí a, không nói đúng không? Đi. Nhìn ngươi ánh mắt này là muốn chết tiết tấu a. Thượng thiên có đức hiếu sinh, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nói xong, Từ Hạo Thiên cấp tốc móc ra barret, đối đầu hắn bắn một phát. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết vương cấp cảnh cường giả. Đặc biệt khen thưởng 300.000 trưởng thành giá trị. Theo tiếng súng vang lên, trong đại sảnh lập tức không một tiếng động. Tuy nhiên truyền thuyết Dương Bình Vương không có giá đỡ, bình dị gần gũi, nhưng là đám người ai cũng không muốn lấy thân thí pháp. Vạn nhất truyền thuyết là giả, Từ Hạo Thiên là một bạo ngược vương gia, không phải mang đá lên nện chân của mình nha. Ngươi, cũng muốn học hắn sao? Dùng súng chỉ lấy cái thứ hai người áo đen, Từ Hạo Thiên âm thanh đã có chút ít âm lãnh. Nói hay không nói cũng là chết, còn không bằng chết có chút cốt khí. Người kia nằm thẳng dưới đất, khinh thường nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên. Âm thanh khàn khàn lẩm bẩm vài câu liền thời gian dần qua khép lại hai mắt. Đụng, một phát súng nổ đầu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết vương cấp cảnh cường giả. Đặc biệt khen thưởng 400.000 trưởng thành giá trị. Ngươi lớn bao nhiêu cốt khí? Người thứ ba kinh ngạc nhìn Barret, trong mắt vẻ kỳ dị lấp lóe. Nói như vậy như thế nào? Không nói lại như thế nào? Đụng, máu bắn tung tóe. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết vương cấp cảnh cường giả, đặc biệt khen thưởng 300.000 trưởng thành giá trị. Nói cũng là chết, không nói cũng chết, không có gì khác biệt. Ha ha ha, viên hồng a, đến ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây là, này, ngươi cái này ngốc hàng hướng về cái nào tránh a? Đi ra cho ta. Vụng trộm chạy đến tìm nơi nương tựa điện hạ cũng không nói một tiếng. Làm hại chuyên gia một trận dễ tìm. Ngươi nói làm sao phạt ngươi? Ai u, đại ca, đau, lỗ tai đau, tranh thủ thời gian giọt. Điểm nhẹ, ta biết sai rồi, ta sai rồi còn không được à? Van ngươi đại ca, liền tha tiểu đệ đi. Sao, viên hồng tính khí này cũng đủ nổ, đều đem lỗ tai xoay đỏ lên, gặp phải thịt kho tàu tai lợn. Từ Hạo Thiên tuy nhiên bị viên hồng cắt đứt lời nói, nhưng là hắn không có chút nào một chút xíu không cao hứng. Ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn xem viên hồng giáo huấn Chu Tử Chân. Ngốc hàng, tất nhiên đến nhờ cậy điện hạ, muốn tận trung cương vị công tác, không cần trộm gian dùng mánh lới. Đã nghe chưa? Viên hồng trừng mắt liếc Chu Tử Chân, quẳng xuống vài câu ngoan thoại, liền buông ra Chu Tử Chân. Ha ha, đại ca nói thế nào? Ta liền làm như thế đó. Sai, là điện hạ nói thế nào? Ngươi liền làm như thế đó. Ừm a, điện hạ chỉ đâu, ta đánh liền na. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?